Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664. Chương 664. Thì ra hắn chính là siêu cấp thần duệ tổ tiên. Hoa lạp lạp, làm Tần Phong lần nữa Mỹ tư tư nâng lên 9 có đủ thần minh thân thể thời điểm. Bốn phía không gian một hồi kịch liệt ba động. Độc giác trên tường thành khoảng chừng 180 vị thần minh khuynh xào mà ra. Vây tả hữu, hơn nữa còn sót lại 10 vị thần minh. Hiện nay Thomery trận doanh vẫn như cũ có 190 vị thần minh, mà Tyris trận doanh thì tổng cộng có 9 vị thần minh thêm một vị mạo hiểm già. Chiến trường tình thế lại một lần nữa ngã về phía Thomery trận doanh. Lúc này Thomery quốc vương ánh mắt cũng nhìn về trong sân Tần Phong, mâu quang bên trong hiện lên một tán thưởng. Phàm nhân, không thể không nói, thực lực của ngươi làm người ta kinh ngạc. Bất quá đáng tiếc, một trận chiến này ngươi đã phải thua không thể nghi ngờ. Bản vương biết các ngươi trái đất có câu ngạn ngữ, chim khôn lựa cành mà đậu. Hiện tại, bản vương cho ngươi một cái cơ hội. Hướng bản vương thuần phục, bản vương có thể miễn trừ ngươi hết thảy hành vi phạm tội. Cũng thêm phong ngươi làm ngân giác công tước, ngươi xem coi thế nào. Ân, thời khắc mấu chốt, Thomery quốc vương dĩ nhiên đối với Tần Phong nổi lên chiêu hàng ý tứ. Hơn nữa vừa ra khỏi miệng, chính là công tước tước vị, không giống với Long Bảo công tước, hay là ngân giác công tước. Chính là từ thần duệ quốc độ độc giác vương gia phong. Địa vị nếu so với cũ đại lục quốc vương đều cao. Làm sao sẽ, ngàn vạn lần chớ bằng lòng. Nghe được quốc vương hứa hẹn, đứng ở trên tường thành thiên thần hội trưởng Arthur thượng tá 220 kém chút thổ huyết. Trước đây vì một cái tước vị hầu tước, nước Mỹ là trời thần Evil nạp tiền 3 triệu ức kim tệ. Cuối cùng còn chúc làm múc nước, công dã tràng, nhưng mà cái này bạo quân, một phân tiền không tốn, còn công nhiên đối với kháng lôi Tommy quốc vương, nhưng cuối cùng lại bị hứa hẹn gia phong công tước tước vị. Phải biết rằng, mặc dù là thần cấp cường giả, cũng không khả năng tùy tùy tiện tiện bị gia phong vì độc giác vương quốc công tước. Còn lại 5 ức người tự do liên minh người chơi càng là hâm mộ hai mắt đỏ lên, nếu như có thể trở thành độc giác vương quốc công tước. Thân phận kia đã vượt qua không ít hạ vị thần minh, vô số PC đều muốn đứng xếp hàng tới nịnh bợ a. Thậm chí, vây công Tần Phong cái kia 190 vị thần minh cũng không khỏi thần sắc ước ao, bọn họ mặc dù thân là thần minh, có thể gia phong vì công tước cũng không nhiều lắm, đại bộ phận chỉ là vương quốc tước vị hầu tước mà thôi. Nhưng mà, ở vạn chúng chúc mục bên trong, Tần Phong cũng là vươn ra một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc, cười nói, không có ý tứ, Thomery quốc quốc vương, cái này công tước tước vị, tại hạ cự tuyệt, bốn phía lần thứ hai chấn động kinh ngạc âm thanh. Mặc dù liền thần minh đều không thể cự tuyệt công tước tước vị, một vị LV55 cấp mạo hiểm giả dĩ nhiên quả đoán cự tuyệt, xác định không phải não rút gân. Hô, Arthur hội trưởng cũng thở ra một hơi dài, may mà cái này bạo quân cự tuyệt, bằng không một ngày bạo quân trở thành độc giác vương quốc công tước, vậy bọn họ tự do liên minh người chơi sau này khi sẽ có quả ngon để ăn. Phàm nhân, người có thể suy nghĩ thêm một chút. Thomery quốc vương khẽ nhíu mày, tiếp tục nói, phàm nhân, bằng lòng hướng bản quốc vương thần phục nói. Ngoại trừ công tước tước vị, bản vương còn có thể ban thưởng ngươi 10 cái thần khí. Thập phần thần duệ độc giác thú máu, ngươi xem coi thế nào. Ân. Hắn chính là chịu Hoàng Ngọc Thần Long âm thầm phó thác. Cần phải chiêu mộ vị này mạo hiểm già, cho nên mới hứa hẹn nhiều như vậy chỗ tốt. Lôi mới nhất tối cường. Hiểu, khái khái, điểm ấy tiểu ân tiểu huệ. đáng nghĩ để tại hạ phản bội Tyris công chúa. Thomery, người cũng quá xem thường với ta đi. Tần Phong lắc đầu. Sau đó, ở Thomery quốc vương, cùng với hết thảy thần minh, sĩ binh, người chơi, trước màn ảnh bạn trên mạng nhìn soi mói, một bà nhẹ nhàng nắm ở một bên Tyris công chúa thắt lưng. Khẽ cười nói, sợ rằng, ngươi còn không rõ ràng lắm ta và Tyris công chúa quan hệ a. Nói, hướng mọi người phô bày càng nhiều hơn thuộc tính. Người chơi, bảo quân thân phận, Long Bảo công tước, Tyris công chúa bầu bạn, thần duệ thất thải độc giác thú nhất tộc tổ tiên. Ở Tyris công chúa bộc lộ quan điểm sau đó, nàng ấy mỹ lệ, thanh thuần, thoát tục bề ngoài, cùng với thực lực cường đại cùng siêu cấp thần duệ huyết mạch. Sớm đã chinh phục hiện trường phát sóng trực tiếp giữa các quốc gia người chơi. Nhưng mà, khi thấy lúc này bạo quân thân phận lúc, các người chơi toàn bộ là nổ tung. Ta đi, bạo quân tiểu tử này, dĩ nhiên lén lút bắt cóc trong mộng của ta tình nhân. Phốp, một vị cao quý công chúa, dĩ nhiên cùng một vị người chơi kết hợp thành bầu bạn. Ngưu phê nha, lại đem công chúa cưới. Tê tê, thất tình, đem công chúa rót, bạo quân đại lão đây cũng quá. Làm xấu, muốn khóc, ở các quốc gia phát sóng trực tiếp thời gian, đạn mạc một hồi điên cuồng phớt qua. Đồng thời, cũng có người rất nhanh chú ý tới Tần Phong một thân phận khác thần duệ thất thải độc giác thú. Bộ tộc tổ tiên là một đồ chơi gì? Lao, bạo quân đại lão trở thành siêu cấp thần duệ tổ tiên. Đồng dạng là người chơi. Chúng ta chỉ có thể nhìn lên thần duệ, mà bạo quân đại lão đã trở thành siêu cấp thần duệ tổ tiên. Cái này CMN chênh lệch cũng quá lớn a. WTF, bạo quân bây giờ là cái này 8 vị thần cấp công tước tổ tiên. Chúng ta người chơi phải giống như đối đãi ba ba đồng dạng đối đãi những thứ này trong thần vực. Thần minh, mà những cái này thần minh lại muốn kêu bạo quân tổ tông. Chúng ta chơi, từ tin tức nhìn lên, chính là bạo quân đại lão, cùng Tyris công chúa, cộng đồng dựng dục một cái siêu cấp thần duệ chủng tộc. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ, unbelievable, nếu như nói, Tần Phong cùng Tyris là bầu bạn quan hệ, các người chơi miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận nói. Mà Tần Phong dĩ nhiên trở thành một đám thần cấp NPC tổ tiên. Đây quả thực không muốn quá bất khả tư nghị. Rất nhiều người chơi dồn dập không chịu nhận có thể. Thì ra là thế. Đứng ở trên tường thành Arthur hội trường, đang hiểu rõ sở tiền căn hậu quả sau đó. Trên mặt bởi vì đố kỵ mà không dừng co quắp. Đồng dạng là người chơi. Dựa vào cái gì bạo quân có thể ngâm nước công chúa, có thể làm thần linh tổ tiên, còn bị Thomery quốc vương đau khổ chiêu hàng, thậm chí hứa hẹn công tước tước vị, mà bọn họ nước Mỹ người chơi hao tốn 50 triệu ức kim tệ, lại một tay chỗ tốt cũng không có mò được. Chênh lệch này cũng quá lớn a. Bất quá, duy nhất làm cho Arthur hội trưởng cảm giác an ủi là cái này bạo quân nếu Tyris công chúa bầu bạn, siêu cấp thần duệ tổ tiên, như vậy cũng tất nhiên là Thomery quốc vương tử địch. Nói chung, bạo quân, ngày hôm nay là chết chắc. Tốt, nói vậy trước đây Thánh Tuyền Sơn Mạch thần tích, chính là ngươi và Tyris công chúa, sinh ra siêu cấp thần duệ huyết mạch lúc gây ra dấu hiệu. Bất quá, siêu thần duệ huyết mạch thì như thế nào? Tổ tiên thì như thế nào? Hôm nay, liền toàn bộ chết ở chỗ này a. Thomery quốc vương oán hận nói rằng, cái này một E55 cấp mạo hiểm giả cự tuyệt chính mình 2 lần. Như vậy ngày hôm nay định không thể dễ tha hắn. Sau đó vung tay lên, trên chiến trường 190 vị thần minh nhận được chỉ lệnh. Cũng toàn bộ xoa tay, chuẩn bản lập tức động thủ. Ân. Tyris các loại, chờ, siêu cấp thần duệ chủng tộc, phải chảm thảo trừ căn, bằng không đợi đối phương lớn lên, tuyệt đối sẽ tìm bọn hắn báo thù. Ùng ùng, nhưng mà cũng đúng lúc này, đoàn kia màu đen trong mây mù đột nhiên phát sinh một hồi kịch liệt rung động tiếng. Chợt một đạo thê lương lâu đời thanh âm ở trên chiến trường vang lên. Nhỏ yếu sợi kiến, cũng dám đối với Tyrus điện hạ động thủ. Hiện tại, cũng nếm thử ta Osa lửa giận. Osa, nghe được cái này hơi lộ ra tên quen thuộc. Thomery quốc vương thần sắc nghi ngờ một cái. Sau đó phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thần sắc chợt kinh hãi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,